Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Vô địch Trường Sinh Kiếm Khách. Chương 619, Vô địch Trường Sinh Kiếm Khách. Phương Tây, làm cảm nhận được hai vị bát phẩm cường giả khí tức tiêu tán. Thiên Môn thành chủ không còn bạo nộ, mà là không rên một tiếng. Cự phủ dung hợp cụ hiện vật. Một búa bổ ra, rảo kim giác đều kém chút bị chém đứt, đau ngao ô trực khiếu, gánh không được, ta muốn chạy, giống giống, chấm ngoặc kép, rảo giống to, ngoài mạnh trong yếu, ngươi không thể giết ta, Bách Thú Lâm sẽ không bỏ qua, nó thật có chút không chống nổi, tam đại yêu thú là rất mạnh. Tại bát phẩm ở trong xem như cực mạnh một nhóm kia. Thiên Môn thành cùng yêu quỳ thành ba vị bát phẩm đối đầu bọn chúng. Đại khái đến lưu lại một hai người. Nguyên lai tưởng rằng nó có thể cuốn lấy Mộc Vương. Thật tương đương lên, rảo phát hiện chính mình đánh giá cao chính mình. Gia hỏa này quá hung tàn. Đầu bếp thuộc hạ cũng không góp sức. Một vị cầm trong tay thần binh cường giả. Đến bây giờ đều không thể cầm xuống đối thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, xử lý ngốc đầu gỗ hy vọng không lớn. Rảo muốn chạy, rảo gấp, kỳ thật Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu cũng gấp. Ngô Khuê Sơn mặc dù áp chế thiên môn thủ, nhưng cùng giai đối chiến, thiên môn thủ vẫn là yêu thực cường giả, vốn là chiến lực mạnh hơn, đột phá cửu phẩm nhiều năm. Loại tình huống này, Ngô Khuê Sơn cho dù cầm trong tay cửu phẩm thần binh, cũng không có cách nào chém giết nó. Lại tiếp tục như thế, nhìn thấy phương xa vài đầu yêu thú đã vừa đánh vừa lui. Ngô Khuê Sơn trong mắt vẻ không cam lòng nồng đậm. Đến lúc này, hắn không có cách nào trọng thương thiên môn thủ. Lý Trường Sinh mặc dù một mực tại tìm cơ hội, có thể chảm giết thiên môn thủ hy vọng không lớn. Đến nỗi Phương Bình bọn hắn tình huống bên kia, hắn cũng cảm nhận được. Có thể Phương Bình bọn hắn thắng, chính mình chưa hẳn có thể lưu lại hai vị này cửu phẩm. Có lẽ một vị đều không thể lưu lại. Ngô Khuê Sơn không cam tâm, cùng hắn đối chiến thiên môn thụ cũng không cam chịu tâm. Nó cũng cảm nhận được cường giả vẫn lạc, yêu mộc thành, có lẽ huệ mấy trăm năm tâm huyết. Cho một mồi lửa, hai vị cửu phẩm đều không cam tâm, chém giết, cũng là càng thêm thảm liệt. Một bên, Lý Lão Đầu xuất công không xuất lực, mài kéo dài công việc, cũng rất bất đắc dĩ. Lão Ngô không góp sức, kiềm chế không ở đối thủ, để hắn làm sao bây giờ? Hắn coi như hiện tại toàn lực ứng phó, một kiếm chém ra, người ta chạy mất xác suất lớn hơn. Cửu phẩm lại không phải người ngu, hắn khí cơ lộ ra ngoài trong nháy mắt, thiên môn thụ liền có thể cảm nhận được. Đến lúc đó chạy, vậy coi như không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi Ngô Khuê Sơn trọng thương thiên môn thụ. Hoặc là kiềm chế lại nó, như là trước đó Phương Bình chém giết bát phẩm, trực tiếp để cho người ta đem vị kia bát phẩm vây khốn. Chạy đều không cách nào chạy. Lúc này, hắn liền có đất dụng võ, vẫn là không bằng chân chính cửu phẩm a. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu trong lòng thở dài một tiếng, hắn khí huyết cường độ còn không có đạt tới cửu phẩm cường độ. Bằng không, nếu có cửu phẩm cường giả khí huyết cường độ, hắn căn bản không sợ đối phương có thể trốn qua hắn một kiếm. Nhìn thấy xa xa rảo giống như muốn rút lui. Lý Lão Đầu bỗng nhiên quát, rảo, Phương Bình bọn hắn nhanh đến. Ngoặc kép, mặc dù Phương Bình chỉ là thất phẩm, có thể Lý Lão Đầu cảm thấy, nói vài lời, có lẽ có thể để rảo lưu lại. Rảo vừa đi, vậy liền thật không có cơ hội. Thiếu đi ba đầu bát phẩm yêu thú, dù là Phương Bình bọn hắn tới, cũng vô dụng, căn bản giết không được hai vị cửu phẩm. Rảo vô ý thức nhìn Lý Lão Đầu một chút. Đầu bếp muốn tới sao? Có thể đầu bếp mới thống lĩnh cảnh a. không biết nghĩ tới điều gì. Giảo do dự một chút, gầm nhẹ một tiếng, lại kiên trì một hồi. Đầu bếp rất xảo trá, tới có lẽ có biện pháp. Nếu như đầu bếp không có cách nào, vậy nó liền thật đi. Đánh không lại, ba đầu yêu thú không có lại lui bước. Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn đều nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, càng thêm thê lương. Hai người mình, một tái cửu phẩm, một tái có thể so với cửu phẩm, thế mà còn không có một tái thất phẩm có tác dụng. Nhìn xem, ngay cả yêu thú đều tin tưởng Phương Bình. Tư vị này, không lời nào có thể diễn tả được. Người ta yêu thú xem bọn hắn không có cách nào thu thập thiên môn thủ, đều chuẩn bị đường chạy. Chờ biết Phương Bình muốn tới, thế mà không chạy, đơn giản đâm tâm đến bạo tạc. Ngô Khuê Sơn là thật không biết nên nói cái gì. Cảm giác này, tư vị này, vừa thống khổ lại vui sướng. Phương Bình tiểu tử này, đem đầu này yêu thú đều cho lắc lư què. Kim giác thú, người quả nhiên cùng phục sinh võ giả có cấu kết. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ quát lạnh một tiếng. Lần nữa vung vẩy cự phủ, một búa đánh cho rảo ra chóc thịt nứt. Cái này ba đầu yêu thú, hắn cực hận kim giác thú, chủ yếu chính là tại công kích nó. Rảo bị đánh kim giáp đều ảm đạm rất nhiều, da chóc thịt nứt, một mực ngao ô trực khiếu, chính là không chịu đi. Chờ một chút nhìn, chờ đầu bếp tới, không có cách nào lại chạy. Bên này khoảng cách thiên môn thành rất xa, Phương Bình đám người chạy đến còn phải cần một khoảng thời gian. Giảo lần nữa giữ vững được một trận, chờ cảm nhận được bất diệt vật chất hao tổn không hơn phân nửa. Đó là thật gấp, lại tiếp tục như thế, nó có thể sẽ chết tại cái này. Nó hai vị huynh đệ, hiện tại cũng có chút không muốn tiếp tục. Giảo đành phải tiếp tục giống to, hứa hẹn vô số chỗ tốt, cầm xuống cự mỏ, chia đồng ăn đủ, ta một nửa, hai người một yêu gần một nửa, muốn trở thành vương cảnh, không mạo hiểm sao được, chờ lão tử thành chân chính thú vương, hai người cũng thành thú vương, tam đại thú vương lập cấm địa, xưng bá nam bảy vực. Tóm lại, giờ khắc này rào kia là chỗ tốt điên cuồng ra bên ngoài ném. Lại kiên trì một hồi là được. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn cũng là nổi cơn điên. Lại tiếp tục như thế, thật không có hy vọng. Đối với Phương Bình bọn hắn đến, chưa chắc có nhiều tác dụng lớn. Ngược lại còn muốn cho bọn hắn tận lực phòng ngừa cửu phẩm chiến đấu. Những này thất phẩm võ giả, mặc dù có thể ngắn ngủi cùng cửu phẩm giao thủ một lát, có thể chỉ cần bị cửu phẩm đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Nói nhiều người lực lượng lớn, thất phẩm nhiều có thể cuốn lấy cửu phẩm, có thể kia là tại nỗ lực rất nhiều thất phẩm võ giả tử vong đại giới hạ mới có thể làm đến. Thật đến lúc đó, Ngô Khuê Sơn tình nguyện không báo thù. Đại khái qua khoảng 5 phút, Phương Bình cùng Trần Diệu Đình hai người tới trước. Đến nỗi những người khác, tốc độ quá chậm, mang theo bọn hắn cũng là vướng víu. Phương Bình cùng Trần Diệu Đình không có quản bọn họ. Phương Bình vừa đến, rảo hét lớn một tiếng. Chơi không lại, Phương Bình cũng không nói nhảm. Thấy nó kim quang ảm đạm, lớn tiếng nói, nhà ta lão tổ tặng cho ta bất diệt vật chất. Đưa ngươi, rảo đại vương, nhất định phải làm rơi bọn hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình ném ra một cái cự đại kim cầu. Rảo bay ngược mà ra, một ngụm nuốt vào, tiếp lấy trong con mắt lớn vui mừng bộc phát. Bất diệt vật chất, chân vương hậu duệ quá giàu có. Trong chớp mắt, nó thương thế trên người liền khôi phục 7-8 phần. Thiên môn thành chủ thấy thế trong mắt vẻ ác lạnh hiện hiện. Phương Bình lại là cười to nói. Lão cẩu, ngươi thành trì bị diệt, lão tử giết sạch nhân mã của ngươi. Quên nói cho ngươi biết, ngươi không phải có cái gì hậu duệ tại Hoè Vương môn hạ sao? Lần trước tại Vương Chiến Chi Địa, bị lão tử giết, chậc chậc, giết hắn cảm giác thật sự sảng khoái. Ngươi cho rằng Hoè Vương thật quan tâm ngươi? Ngươi chỉ là con rơi thôi. Ngươi biết một trận chiến này mục đích là cái gì không? Hoè Vương đáp ứng nhà ta lão tổ, để ma võ giết ngươi. Chúng ta liền bỏ qua Hoè Vương dưới trướng mặt khác một vực. Hoè Vương địa bàn là Nam 18 vực. Trước đó cùng nhà ta lão tổ đánh cược, thua mất Nam 18 vực. Vì có thể bảo trụ địa bàn của mình, cho nên lựa chọn từ bỏ ngươi. Đến nỗi có phải hay không nói láo, ngươi hỏi một chút liền biết. Cấm khu không ai không biết. Ha ha ha, uổng cho ngươi cái này lão cẩu còn tưởng rằng đi cấm khu liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Buồn cười, ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Phương Bình điên cuồng rút lui, hét lớn, Trần lão, đi giúp hiệu trưởng. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình cũng không nhiều lời, rất nhanh hướng thiên môn thụ đánh tới. Mà Phương Bình vừa nói xong, hắn vừa mới đợi địa phương, hư không nổ bể ra. Phương Bình cười nhạo một tiếng, thối lui ra khỏi hai ngoài ngàn mét. Khoảng cách này, thiên môn thành chủ coi như đánh trúng hắn, cũng đánh không chết hắn. Bảo mệnh trọng yếu, thẹn quá thành giận, ngươi lần này vô luận như thế nào, đều chết chắc. Ngươi dám đi Ngự Hải Sơn, nhà ta lão tổ liền sẽ đánh chết ngươi. Cấm kỵ hải, ngươi dám đi không? Nam bảy vực lại không ngươi dung thân chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại hét lớn nói, Giảo đại vương, đừng sợ, mày chết hắn. Nhà ta lão tổ tại cấm khu giết 10 cái cửu phẩm, rút ra bọn hắn bất diệt vật chất, ta bất diệt vật chất nhiều nữa. Mày chết hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay lần nữa ngưng tụ ra từng đoàn kim sắc vật chất. Giảo hưng phấn cuồng hống, thật là nhiều bất diệt vật chất, dù là không giành được cự mỏ, có thể tại đầu bếp bên trong kiếm một ít bất diệt vật chất, vậy cũng kiếm lợi lớn. Sau một khắc, Giảo bay ngược mà ra, trong nháy mắt vọt tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình ném ra bất diệt quang đoàn, Giảo một ngụm nuốt vào, lần nữa giết đi lên. Giết tới đồng thời, Giảo lại gầm nhẹ vài tiếng. Một lát sau, cự tượng thú bay ngược mà ra. Phương Bình mặt sạm lại, lần nữa ném ra một đoàn bất diệt vật chất quang đoàn. Không đến 3 giây, hàm dê thú bay ngược mà ra. Phương Bình sắp tức đến bể phổi rồi. Nào có nhanh như vậy? 3 vị bát phẩm yêu thú cùng thiên môn thành chủ giao chiến đến bây giờ đều được. Liền hắn tới như thế một chút thời gian, bị đánh bay 7-8 lần. Mẹ nó, gian trá yêu thú, vẫn là Giảo chỉ điểm. Kia 2 đầu yêu thú đối với nó như vậy gian trá, 3 đầu yêu thú vui này không kia, giờ phút này động lực 10 phần, cùng thiên môn thành chủ kia là giết tiếng giống chấn thiên. Không sợ Mộc Vương gia hỏa này, một chiêu lại đánh không chết bọn chúng. Đánh không chết liền hướng đầu bếp kia bay, bay liền muốn chỗ tốt. Chẳng những có thể khôi phục thương thế, còn có thể cường hóa nhục thân, tăng lên cảnh giới. Loại chuyện tốt này, sao có thể không làm? Bọn chúng biết đạo lý kia, thiên môn thành chủ tự nhiên cũng biết. Giờ phút này, hắn cũng để mắt tới Phương Bình, trong mắt lãnh mang lấp lóe, không ngừng hướng Phương Bình bên này di động. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, lớn tiếng nói, Giảo đại vương, hắn giết ta, các ngươi coi như xong, nhất định phải chết liều chết bám lấy hắn, cuốn lấy hắn, quay đầu ta để cho ta ra lão tổ chém giết một cái chân vương, đưa các ngươi chân vương bản nguyên. Ngoặc kép, Giảo bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, mắt to bên trong không phải hưng phấn, mà là tức giận. Ngươi gạt ta, chân vương bản nguyên. Phương Bình lớn tiếng nói, chân vương bản nguyên không tính là gì, nhà ta lão tổ vô cùng cường đại, từng giết qua chân vương. Đương nhiên, cái này có chút khó. Đến lúc đó lại nói, bất quá cũng không phải không có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là ta không chết. Các ngươi muốn kéo chết cái này lão cẩu. Gia hỏa này hiện tại không có gì tốt e ngại. Hoè Vương từ bỏ hắn. Thiên Môn Thành bị diệt. Lại có thần binh nơi tay. Phản bội Trúc Vương. Dù sao sớm muộn đều là tử lộ. Chấm ngoặc kép. Lời nói chưa dứt. Phương Bình điên cuồng bỏ chạy. Hét lớn. Cuốn lấy hắn a. Ngoặc kép. Cái này ba đầu yêu thú quang lấy chỗ tốt không kiếm sống. Mẹ nó, kém chút để Thiên Môn Thành chủ lao ra ngoài. Hắn hiện tại tao ngộ cửu phẩm. Người ta một búa 8-9 phần 10 có thể chém chết hắn. Phương Bình một bên chạy, một bên trở lại cách không oanh kích Thiên Môn Thành chủ. Mặc dù cách xa như vậy, cùng gái ngứa ngứa, cũng kích thích Thiên Môn Thành chủ không ngừng gầm nhẹ. Hướng Phương Bình bên này truy sát mà tới. Phương Bình thì là tiếp tục chạy. Cùng Thiên Môn Thụ bên kia kéo dài khoảng cách. Trước đó Ngô Khuê Sơn mặc dù cũng đem Thiên Môn Thụ bức bách rời đi Thiên Môn Thành chủ. Có thể khoảng cách còn chưa đủ xa. Phương Bình một bên kích thích. Một bên hét lớn. Giảo Đại Vương. Liều mạng bộc phát. Thụ thương nặng hơn nữa cũng không quan hệ. Cự mỏ liền đang chờ lấy ngươi, chờ ngươi đến cửu phẩm, chân vương có hy vọng, bằng không, ngươi đến cửu phẩm, chỉ sợ phải kể tới 100 năm. Ngoặc kép, sau một khắc, một đạo hoành lớn tinh thần lực giáng lâm, tinh thần lực đảo qua Phương Bình, hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy đảo qua rào, quát, kim giác thú, nhanh chóng rời đi. Nếu không bản vương giết sạch ngươi kim giác nhất tộc. Ngoặc kép, rảo giống như có chút chần chờ. Phương Bình thì là quát to. Lão tổ, có người khi dễ ta. Ngoặc kép, dứt lời. Hai đạo cường đại hơn tinh thần lực giáng lâm. Ba đạo tinh thần lực trong hư không xen lẫn. Một lát sau, Hoè Vương tinh thần lực hủy diệt. Phương Bình không hề để tâm cái này. Cười ha hả nói, Giảo Đại Vương, nhìn thấy không, nhà ta lão tổ là chân vương, một vị khác cũng là trưởng bối của ta, cùng ta quan hệ vô cùng tốt. Hoè Vương chính là cái rác rưởi hiểu không, liền hắn còn muốn uy hiếp ai. Cố ý nói cho lão cẩu nghe, sợ hắn chạy, có thể đổi không trở về Nam 18 vực. Giờ phút này... Thiên Môn Thành chủ mở miệng, lạnh lùng nói, ngươi chính là Phương Bình, kim giác thú, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng Hoè Vương sẽ không giết ngươi. Hắn nói năng bậy bạ, Hoè Vương thật muốn giết ta, còn cần khiến cái này ngươi động thủ, còn cần để ngươi tham chiến. Kim giác thú, hiện tại thối lui còn không muộn, nếu không, ngươi nhất định phải chết, không chỉ là ngươi. Còn có ngươi tộc đàn. Ngoặc kép, Phương Bình nói những lời kia. Hắn tin 3 phần, 7 phần không tin. Sở dĩ tin 3 phần. Đó là bởi vì Hoè Vương lần này để hắn cùng ma võ quyết chiến. Không cho lý do. Hiện tại Phương Bình nói một ít lời. Có thể là đúng. Nhưng muốn nói Hoè Vương muốn cố ý hy sinh hắn. Thiên Môn Thành chủ căn bản không tin. Phương Bình xem thường. Lớn tiếng nói, Giảo Đại Vương không cần để ý tới. Hoè Vương lại tới không được ngoại vực. Giết thế nào ngươi? Dù là thật nổi giận. Không cần sợ, ta thế giới loài người tùy ý các ngươi xuất nhập. Ta Phương Bình lời nói. Đó chính là chân lý. Nhà ta lạc tổ là chân vương bên trong đỉnh cấp cường giả. Ngươi thấy được, Hoè Vương tinh thần lực. Trong nháy mắt bị tiêu diệt. Ngươi có thể tới hướng lưỡng giới, muốn đi đâu, Nam 7 vực đợi ngán, đi Nam Bát vực, Nam 9 vực, tùy tiện đi, chờ ngươi đến cửu phẩm, ta trực tiếp đưa ngươi đi Vạn Yêu Vương Đình đều được. Vạn Yêu Vương Đình tới gần Bắc 16 vực, ta trực tiếp đưa ngươi đi Ngự Hải Sơn, đi Bắc 16 vực quá khứ, Hoè Vương dám đi Vạn Yêu Vương Đình Dương Oai. Giảo Đại Vương, ta không giúp ngươi, ngươi đời này chỉ sợ chỉ có thể đợi tại Nam Bảy Vực. Ngự Hải Sơn bị ta nhân loại cường giả phong tỏa, ngươi nhưng không đi được. Đi, vậy liền bị giết làm thành thần binh, mà lại Nam Bảy Vực quá khứ là Yêu Mệnh Vương Đình chỗ. Ngươi đi Yêu Mệnh Vương Đình, cấm khu những cái kia chân vương thế nhưng là rất hung tàn, trực tiếp xử lý ngươi. Cho nên, ngươi chỉ có xử lý cái này lão cẩu mới có chỗ tốt lớn nhất cùng tự do. Lấy hậu thiên cao điểm khoát, muốn đi đâu thì đi đó. Ngoặc kép, giảo quơ đầu, càng nghe càng mơ hồ. Vậy ta đến cùng có thể hay không bị xử lý à? Trước đó không phải nói, không có chân vương xử lý ta sao? Ngự Hải Sơn, cấm khu, Vạn Yêu Vương Đình, đầu bếp những lời này, để giảo có chút hỗn loạn. Có thể đi Vạn Yêu Vương Đình sao? Đi phục sinh thế giới quá khứ, tốt châu dáng vẻ, yêu tộc, có thể tiến vào phục sinh thế giới, sau đó muốn đi đâu cái vực liền đi cái nào vực sao? Nghĩ thì nghĩ, không chậm trễ giảo bay ngược mà ra, tiếp tục nuốt bất diệt vật chất, tiếp lấy lại xông đi lên làm. Phương Bình trong lòng đều đang chảy máu, ta đây là sự thực bỏ hết cả tiền vốn, hắn giờ phút này. Tài phú giá trị, chỉ còn lại 50 triệu. Lần này thật xuất huyết ra đến hắn thổ huyết, mà lại rảo cái này hỗn đản đồ vật. Còn tại không ngừng bay ngược, người mẹ nó trước đó đánh lâu như vậy, hiện tại làm sao yếu thành dạng này? Thật sự cho rằng ta ngớ ngẩn sao? Nếu không phải muốn cho ngươi tiếp tục làm tiếp, ta trực tiếp giết chết ngươi. Phương Bình không có lại nói tiếp. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua nơi xa, bên kia, Ngô Khuê Sơn vẫn còn tiếp tục, dù là tăng thêm bát phẩm cảnh lão Trần, ba người liên thủ, thế mà trong thời gian ngắn cũng bắt không được thiên môn thủ. Đều quá phế đi, ngoặc kép, làm sao lại không thể cường đại điểm đâu, ngoặc kép, ta đều có thể chạm bát phẩm, các ngươi cửu phẩm chạm một cái cửu phẩm. Vẫn là hai vị cửu phẩm chiến lực, đánh thành quỷ này bộ dáng, mất mặt a, ngoặc kép, lão Ngô danh xưng bát phẩm liền có thể chiến thắng yếu cửu phẩm. Lý lão đầu danh xưng bát phẩm chạm cửu phẩm, đều thổi lên trời, ngoặc kép, liền không thể ra sức điểm sao? Lão Ngô năm đó không phải bát phẩm chặt đứt nó một đoạn trụ cột sao? Hiện tại cũng cửu phẩm, còn mang theo thần binh, lão Ngô càng tu luyện càng trở về. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm vô số thứ, bất quá không chậm trễ tiếp tục chạy trốn. Ba đầu bát phẩm yêu thú luôn hướng hắn cái này bay, rất nguy hiểm. Thiên môn thành chủ mấy lần đều kém chút lao đến, dọa đến Phương Bình mặt mũi trắng bệch. Cùng yêu tộc cùng làm việc, thật không đáng tin cậy. Giảo đại vương, đừng hướng ta cái này bay. Xử lý hắn, ta đưa người vừa mới như thế bất diệt vật chất đoàn 1000 đoàn đều được. Ta chết đi, ngươi liền thật không đường có thể lui. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài miệng giống lên một tiếng, trong lòng cuồng mắng, 1000 đoàn, một đoàn cũng đừng nghĩ. Chẳng những đừng nghĩ, ngươi có bản lĩnh thật đến thế giới loài người, ta liền để lão Trương tại cửa thông đạo trông coi, xử lý các ngươi ba, nhiều ba thanh bát phẩm thần binh, ăn ta, đều cho ta phun ra. Đến nỗi tại Nam Bảy Vực, ngược lại không tốt ra tay giết cái này ba yêu thú. Bát phẩm kim thân giáp ra, bát phẩm yêu thú huyết nhục, ba thanh bát phẩm thần binh, miễn cưỡng có thể đền bù tổn thất của ta. Ngoặc kép, nói trở lại, thật sự tất yếu phải lừa gạt một chút yêu thú tiến vào thế giới loài người, để lão Trương canh giữ ở bên ngoài, một giết một cái chuẩn. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, việc này lão Trương đại khái mừng rỡ làm, cùng lắm thì chia của chính là, dĩ vãng địa quật bên này cường giả lao ra, vậy cũng là cưỡng ép xông ra, tuyệt đỉnh đều bị kềm chế. Có thể chủ động ra yêu thú, tuyệt đỉnh hẳn là có nhàn rỗi, giết vài đầu chủ động ra đưa thần binh yêu thú, kiếm lớn a. Ngay tại Phương Bình còn tại cho ba đầu yêu thú làm đội cổ động viên cùng vú em đồng thời. Ngô Khuê Sơn ánh mắt không ngừng lấp lóe. Yêu thực, thật quá khó giết. Lý Trường Sinh mặc dù tại vũng nước đục, có thể giờ phút này cũng phát huy ra bát phẩm đỉnh cấp thực lực. Tăng thêm ba người đều có thần binh nơi tay, thế mà còn là không cách nào trọng thương thiên môn thủ. Phương Bình bên kia còn không biết có thể kiềm chế bao lâu. Phương Bình làm đến nước này, thật đã vượt quá dự liệu của hắn. Đem một vị cửu phẩm yêu thực, đơn độc lưu cho bọn hắn. Tất cả bên ngoài nhân tố, đều bị hắn giải quyết. Nếu như cái này đều không có cách nào chém giết thiên môn thủ. Hắn cái này cửu phẩm thật toi công lăn lộn. Lần này đại chiến, nói đến, hắn giống như tất công chưa lập. Liên hạng tam phẩm võ giả cũng không bằng. Nhìn xem trong tay cửu phẩm thần binh, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên trong lòng hung ác. Muốn cái đồ chơi này làm gì dùng? Thật muốn có thể chém giết thiên môn thủ, đồng thời có thể cầm tới hoàn chỉnh tâm hạch, não hạch, như thường có thể đúc lại cửu phẩm thần binh. Sao hiện tại càng tốt hơn? Hiện tại chuôi này cửu phẩm thần binh, dù sao chỉ là bát phẩm thần binh cưỡng ép tăng lên tới. Mà lại uẩn dưỡng thời gian cũng không phải quá dài. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn bắt đầu truyền âm. Trường Sinh, đợi chút nữa ta tự bảo thần binh. Trong nháy mắt trọng thương đối phương, ngươi nắm lấy cơ hội. Ngoạc kép, Lý lão đầu mặt không đổi sắc, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Bây giờ thời khắc, bọn hắn mặc dù có thể đè ép thiên môn thụ đánh, cũng không đến điểm hung ác, rất khó xử lý nó. Ngô Khuê Sơn tự bảo thần binh, lúc này chính Ngô Khuê Sơn tinh thần lực cũng sẽ bị trọng thương. Bất lực truy sát, nếu như không có người bổ đao, vậy cũng không có cách nào xử lý thiên môn thủ. Có thể hắn ở đây, vậy liền có cơ hội dùng một thanh cửu phẩm thần binh, đổi một gốc cửu phẩm yêu thực mệnh, đáng giá. Chiến tranh chính là đốt tiền, không chỉ lão Ngô muốn thiêu hủy một thanh cửu phẩm thần binh, hắn xuất thủ cũng sẽ hao tổn không còn lại sinh mệnh tinh hoa. Lý lão đầu có chút bất đắc dĩ, đây chính là chiến tranh, không có tiền không đánh nổi a. Cũng liền Phương Bình tiểu tử kia có năng lực, hai năm này cho ma võ làm đại nhất đồi đồ tốt, bọn hắn mới có tiền đốt, có tiền đánh trận này đại chiến. Bằng không, coi như đánh, sợ rằng cũng phải người chết vô số. Chiến quả còn chưa hẳn lớn bao nhiêu. Ngay tại Lý lão đầu trong đầu tránh qua dạng này suy nghĩ thời điểm, sau một khắc, ba người bỗng nhiên lùi lại một bước. Thiên môn thụ ẩn ẩn phát giác được không đúng, vừa định đuổi theo, bỗng nhiên thân cành rung động, đằng không mà lên, liền muốn hướng thiên môn thành chủ bên kia chạy. Kết quả vừa bay lên không, Ngô Khuê Sơn giống to một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thần binh phía trên hiện ra vô số kim sắc bất diệt vật chất. Hắn hiện tại cũng hào phóng, dù sao mình còn có một đại đoàn. Giờ khắc này, tinh thần lực của hắn cùng bất diệt vật chất nhau nhau tràn vào thần binh. Cửu phẩm thần binh trong nháy mắt hóa thành một đầu mãnh thú. Đầu này mãnh thú tướng mạo kỳ lạ, trên đầu còn mọc ra một gốc cây giống. Kia là thiên môn thụ năm đó bị chém đứt thân cây dung nhập trong đó đi thành. Bởi vì dung nhập thiên môn thụ trụ cột, giờ phút này cũng mang theo thiên môn thụ khí tức. Thần binh chủ động hướng thiên môn thụ bay đi, phá không mà ra, như là thuấn di. Một cái chớp mắt, thần binh đuổi kịp không trung thiên môn thủ. Sau một khắc, một tiếng chấn thiên nổ đùng vang lên, đại địa trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người là lăng không trôi nổi, dưới mặt đất đã trở thành một cái đen như mực hố to. Vô thanh vô tức ở giữa, đại địa biến mất, bụi đất tung bay tràng cảnh đều không có. Mà không trung, một tiếng kêu chói tai truyền đến. Thần binh tự bảo, trong nháy mắt đả thương Nặc Thiên môn thủ. Ngay một khắc này, một đạo thông thiên kiếm mang dâng lên. Lý lão đầu xuất thủ, trận thế kia so Phương Bình phải lớn hơn nhiều. Lý lão đầu trong nháy mắt già nua vô cùng, tóc trắng xóa, kim thân tán loạn. Lần này, hắn so với lần trước ác hơn, cơ hồ liền cho mình lưu lại nửa sức lực. Trong hư không, màu đen vết nứt lại xuất hiện, so với lần trước càng nhiều, vết nứt càng thêm rõ ràng. Một màn này, nhìn Ngô Khuê Sơn đều rung động. Lý Trường sinh ra hỏa này, kiếm đạo đơn giản tu luyện đến cực hạn, nếu không phải mỗi lần rút kiếm đều tiêu hao sinh mệnh lực. Gia hỏa này liên tục chém ra dạng này 10 kiếm, Nam Vân Nguyệt cũng có thể bị hắn chém mất. Bàn về đơn chiêu lực bộc phát, hắn chỉ sợ cũng không sánh nổi Lý Trường Sinh. Không phải chỉ sợ, là nhất định. Ngô Khuê Sơn trong lòng lần nữa thất lạc. Luận lực bộc phát, không bằng Lý Trường Sinh. Luận con đường phát tài, không bằng Phương Bình. Luận lãnh đạo lực, được rồi, không đề cập tới cũng được. Chính mình người hiệu trưởng này, thật bạch làm a. Những ý niệm này, giờ phút này dâng lên, có vẻ hơi buồn cười. Có thể Ngô Khuê Sơn thật sự có chút bất đắc dĩ. Cái này ma võ, muốn ta làm gì dùng? Hôm nay kiếm trảm cửu phẩm, ngoặc kép, giờ khắc này, Lý lão đầu rút kiếm chém ra đồng thời, cũng không quên cuồng hống một tiếng. Dù là còn lại nửa sức lực, cũng phải giống, cũng không phải là vì già, mà là chấn nhiếp tứ phương. Đúng vậy, chấn nhiếp tứ phương, phá, ngoặc kép, ầm ầm, hư không vết nứt bộc phát, giữa không trung, thiên môn thụ bị trong nháy mắt cắt ra. Nơi xa, Phương Bình hét lớn, đừng chém thành bụi a. Ngoặc kép, giờ khắc này, hắn nhớ lại lần trước Lý lão đầu đem người chém thành bột phấn. Lần này còn như vậy. Hắn muốn thổ huyết. Tốt xấu cho ta hối chút vốn a. Lý lão đầu cũng không có thời gian để ý tới hắn. Phương Bình tiếng giống còn không có truyền đến. Hết thảy kết thúc. Thiên môn thụ bị cắt chém thành mấy chục đoạn. Tinh thần lực đều bị trong nháy mắt tiêu diệt. Hết thảy an tĩnh. Lý lão đầu không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng nuốt đại lượng sinh mệnh tinh hoa, bắt đầu khôi phục. Kiếm trảm cửu phẩm chính là đơn giản như vậy, một kiếm sự tình thôi. Đến nỗi đốt tiền, đến nỗi chém giết địch nhân trước đó bỏ ra bao lâu, đến nỗi Ngô Khuê Sơn tự bạo thần binh, vậy cũng không phải tính quyết định nhân tố. Nhân tố quyết định hay là hắn một kiếm Trường Sinh kiếm khách trảm Trường Sinh. Ha ha ha, ngoặc kép, Lý lão đầu tóc trắng biến thành đen, cười lớn một tiếng, âm thanh truyền tứ phương. Hôm nay kiếm trảm cửu phẩm, ma đô địa quật, ai có thể một trận chiến. Một giây sau, nuốt phục thần đan cùng Phương Bình tặng cho bất diệt kim đoàn Ngô Khuê Sơn chợt quát lên. Mau đuổi theo, ngoặc kép. Ngay tại Lý lão đầu chém giết thiên môn thụ trong nháy mắt. Bên kia, thiên môn thành chủ quả quyết đến để cho người ta rung động. Không nói hai lời, vị này cửu phẩm đều không chờ đợi nhìn thiên môn thụ có phải hay không còn có thể cứu sống. Một búa đánh bay rào, ngự không liền chạy, ai mệnh cũng không có mạng của mình trọng yếu. Hết chương.